Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, một lần nữa tìm người hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Nguyên Hóa trên người không tồn tại vấn đề này, xung số thuộc về nhiệm vụ, hắn chỉ cần điên cuồng đi vào trong xung là được. Đương nhiên, bởi vì hệ thống quy định không thể đem tiền dùng ở trên người mình. Hắn chơi không phải là của mình số, mà là mượn bằng hữu tài khoản. Có điều, cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại chơi game thoải mái chính là hắn. Nhất thời sung tiền nhất thời thoải mái. Vẫn sung tiền vẫn thoải mái. Liền, hắn thoải mái đến buổi tối 11 giờ. Công tác, không tồn tại, có soát tiền hệ thống. Muốn cái gì công tác, dùng tiền liền xong việc. Được soát tiền hệ thống sau khi Triệu Nguyên Hóa hết sức bành trướng. Cảm giác chỉ cần có hệ thống ở này này dưới đáy cũng không sao, chuyện là hắn làm không được. Tiền có thể thông thần. Cảm giác có tiền, thật sự sảng khoái. Triệu Nguyên Hóa cảm khái nói, đối với soát tiền hệ thống tới nói, khắc kim chính là nhiệm vụ. Vì lẽ đó, đang đùa một ngày game sau khi Triệu Nguyên Hóa trong tay có thể tự do chi phối tài chính cũng có hơn vạn khối. Cảm khái một hồi, hắn lại nghĩ tới đến rồi mình còn có cái liên hoàn nhiệm vụ. Nên đã thêm chương xong đi, dù sao đây chính là một bạch ngân minh. Triệu Nguyên Hóa mở ra lưu lãm khí, sau đó click thu gom lan trên cỏ thơm tùm. Sau đó, hắn thấy được một đan chương, xét thấy muốn lên đề cử, gần nhất. Cần duy trì 2 canh, kính xin các vị thư hữu lượng giải. Triệu Nguyên Hóa mặt nhất thời liền tái rồi. Đùa gì thế, hắn một bạch ngân minh đều đập ra đi tới. Nửa điểm bọt nước cũng không nhấc lên. 10 chương rất khó sao. Toàn bộ kỳ điểm tiểu thuyết võng trên dưới không biết bao nhiêu nhào phố tác giả nằm mộng cũng muốn. Muốn một bạch ngân minh, đừng nói 10 chương, coi như 100 càng. Chỉ cần cho bọn họ mấy ngày thời gian chuẩn bị, bọn họ đều có thể tuôn ra đến. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra vi tín, liền muốn cùng đối phương phát tin tức. Kết quả, hắn thấy được đối phương ban ngày gửi tới cái kia tin tức. Xin lỗi a, ta biên tập viên nói cho ta biết gần đây muốn lên đề cử. Không thể thêm chương, có thể chờ hay không đến lên giá lại thêm càng a. Thời gian biểu hiện, 11 giờ trưa, đại khái là khi hắn khen thưởng xong đối phương sau 1 tiếng. Đáng tiếc, hắn không phát hiện, hắn chỉ lo khắc kim chơi game đi tới. Mà bây giờ thời gian đã 11 giờ đêm nửa, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc chỉ có nửa giờ. Ngươi làm sao không thêm chương a? Triệu Nguyên Hóa lòng như lửa đốt, phát ra một cái tin tức qua. 2 phút qua. Đối phương không có bất kỳ đáp lại, dù sao đã đem gần nửa đêm 12 giờ. Ngoại trừ một số dạ miêu, phần lớn người cũng đã đi ngủ. Lưu Vũ Thư là sống được khá là tinh xảo nữ nhân. Tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng thập phần chú trọng bảo dưỡng. Thời gian này điểm tự nhiên đã sớm buồn ngủ. Triệu Nguyên Hóa cầm điện thoại di động đợi một hồi. Hai tay ở ngữ âm trò chuyện. Động tác gõ phím, nhấn phím bên cạnh do dự đã lâu. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào đè nén xuống. Đối phương tin tức này phát rất sớm. Không thể phát hiện là của mình vấn đề. Mặt khác, còn có một rất quan trọng nguyên nhân. Hắn muốn đuổi theo đối phương. Không muốn phá hoại mình ở đối phương trong lòng cường hào hình tượng. Thử hỏi. Cái nào cường hào đuổi theo em gái thời điểm sẽ đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại chất vấn một cái chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Đây không phải là tự hạ thân phận à? Hắn đều ở trước mặt đối phương nói ra mỗi ngày khen thưởng một bạch ngân minh câu nói như thế kia, còn muốn cầu xin em gái theo quy củ thêm chương. Vậy rốt cuộc là muốn đuổi theo em gái, vẫn là muốn cho em gái tươi sống mệt chết? Không được, không thể vào lúc này quấy rối nàng. Nàng đều giấy tính tiền chương nói biên tập phải cho đề cử. trong lòng khẳng định rất coi trọng chuyện này. Nếu như ta ép buộc nàng thêm chương, cuối cùng nàng có thể hay không thêm chương khó nói, nhưng nhất định sẽ căm ghét ta. Trên thực tế hắn vẫn đúng là đã đoán đúng. Trong biên chế tập hết sức căn dặn đích tình huống dưới, Lưu Vũ Thư không thể thêm chương. Nếu như Triệu Nguyên Hóa mạnh mẽ yêu cầu nói, nàng sẽ thừa cơ hội này đem tiền lui về. Nguyên nhân rất đơn giản, là một tên kim lĩnh, Lưu Vũ Thư cũng không thiếu tiền. Nàng viết sách là vì cầu xin tán đồng. Tuy rằng bây giờ Triệu Nguyên Hóa là một gã cường hào, nhưng Lưu Vũ Thư không biết. Xác thực nói, nàng không biết Triệu Nguyên Hóa hào đến trình độ nào. Nàng theo bản năng cảm giác mình cái này bạn học cùng lớp khả năng tốt nghiệp sau khi bắt được một ít kỳ ngộ, kiếm lời chút tiền, có thể có cái trăm vạn giá trị bản thân. Vì lẽ đó khá là bành nhướng, muốn thông qua khen thưởng Bạch Ngân Minh phương thức đuổi theo nàng. Cái này cũng là người bình thường ý niệm. Dù sao, bọn họ mới 27-28 tuổi. Cái tuổi này người có thể tích lũy trăm vạn tài sản đã rất lợi hại. Nhưng trăm vạn giá trị bản thân cùng nàng lý tưởng bên trong phối ngẫu chênh lệch một đoạn dài. Cho nên nàng vẫn có ý định cùng đối phương giữ một khoảng cách. Nét mực một hồi, thời gian đã đi tới 11:04. Triệu Nguyên Hóa trong lòng càng nôn nóng. Không được, ta phải một lần nữa tìm người, cho bọn họ khen thưởng, sau đó để cho bọn họ thêm chương. Có thể nên tìm ai? Ai vào lúc này còn đang tuyến? Hơn nữa còn có Tồn Cảo, Thổ Đậu, Tây Hồng Thị, vẫn là Tam Thiếu. Nghĩ đến hệ thống cho trừng phạt, Triệu Nguyên Hóa trong lòng hoảng loạn không ngớt, không để ý tới rất nhiều. Tìm dễ bán bảng số 1, sau đó mau mau tiến vào khu bình luận sách, hỏi mấy vấn đề, ai biết hiện tại cái nào tác giả ở tuyến, trong tay còn có Tồn Cảo. Ta nghĩ khen thưởng, làm cho đối phương thêm chương. Phát xong thiếp mời, không quá vài giây đã có người điểm tiến đến. Khen thưởng thêm chương, quyển này đừng suy nghĩ, như thế lửa sách khen thưởng nhiều người đi tới. Tác giả nếu như thêm chương đến mệt chết. Lại là một vị trang bức giới đại lão, còn hỏi khen thưởng thêm chương quy tắc. Người trước tiên đánh phần thưởng không phải xong. Trên lầu, cẩn thận một chút, ngươi số không còn. Đây là vị đại lão, ngươi xem hắn tài liệu cá nhân, là một quyển sách Bạch Ngân Minh. Ta thảo, đại lão ta sai rồi. Tiểu đệ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, trước không nhìn ra, hàng trước xoa xoa đại lão lông chân. Hào, ngươi còn thiếu vật trang sức sao? Cường Hào muốn chơi khen thưởng thêm chương game à? Này còn không đơn giản, tìm mấy cái nhào phố tác giả khen thưởng không phải xong. Một minh chủ 10 chương, tuyệt đối không hàm hồ. Ha ha, này ngược lại là thật sự. Ta biết một tác giả, hắn ở trong đám theo chúng ta thổi nước. Nói nếu là có Cường Hào cho hắn khen thưởng minh chủ, hắn 2 ngày 2 đêm không ngủ cũng phải đem 10 chương viết ra. Nhào phố tác giả, nghe nói có đại lão khen thưởng minh chủ, cứ đến, ta có thể thêm chương đến để hắn táng ra bại sản. Triệu Nguyên Hóa càng nôn nóng, đánh chữ nói, chớ nói nhảm, nói hữu dụng, chỉ mặt gọi tên điểm ra đến. Cái nào tác giả có lưu bản thảo, hiện tại liên hệ trên, còn nguyện ý thêm chương. Ta biết, viết Trọng Sinh Đại Phản Phái Thiên Hành Kiện, hắn là con mèo đêm, trong tay Tồn Cảo còn kẻ trộm nhiều, phòng trừng có hơn 100 chương, làm sao liên hệ? Nhóm thư hữu 631, đọc sách hữu bình luận bỏ ra đại khái hơn 10 phút. Khi đến lúc 11:50, tác giả, có lưu bản thảo sao? Hiện tại thêm chương, ta cho ngươi khen thưởng Bạch Ngân Minh. Thiên Hành Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, chớ trêu, khen thưởng cái gì à? Còn Bạch Ngân Minh, đời ta cũng không thể có người khen thưởng Bạch Ngân Minh. Triệu Nguyên Hóa, ta không có nói đùa, là thật, ta đang cùng bằng hữu đánh cược một bạch ngân minh, đến cùng có thể hay không ở trong vòng 10 phút tìm tới một nhào phố tác giả thêm chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.